Chương 168, đạo lý và thân tình. Tạ Linh đứng ở đằng xa, nhìn xem thở hổn hển Tạ Ứng, nhẹ nói, cô như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì ngươi theo cái kia tòa hoàng cung trong đi sau khi đi ra, lại vẫn không bị thương, chẳng lẽ lại Tạ gia còn có cái gì chữa thương linh đan, bị, được thì đại huynh đã sớm giao cho ngươi. Tạ Ứng từ chối cho ý kiến, chỉ là muốn Lý Phù giao cho lúc trước hắn ăn viên kia đan dược, nghĩ đến quả nhiên là trên núi thần tiên, mang theo đồ vật chính là không tồi. Một viên vào trong bụng sau đó, cũng đã tốt 7-8 phần rồi, sớm biết như vậy, tên kia vì cái gì không còn sớm lấy ra, làm cho hắn ốm yếu nhiều như vậy thời gian, chỉ bất quá nói cho cùng, Tạ Ứng cũng sẽ không oán hận Lý Phù Giao, có nhiều thứ không phải là chuyện phải làm đấy. Sau khi đứng lên, Tạ Ứng đi đem dọc ở Diệp Khai Sơn trên thân tê khách trúc, sau đó nhìn Dương Ngô, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Dương Thúc Thúc, ngươi cùng ta phụ thân làm bút mua bán, không bằng cùng ta cũng làm trên một khoản như thế nào. Dương Ngô thần tình biến ảo, cuối cùng khàn khàn mở miệng hỏi, cái gì mua bán? Tạ Ứng bình tĩnh nói, chúng ta cùng một chỗ giết cô ta, sau đó chờ ta trở lại biên quân ở bên trong, đến lúc đó phụ thân tự nhiên liền làm không thành Tạ gia gia chủ, ngươi muốn quyền kia phổ ta cũng có thể cho ngươi, thậm chí còn có thể theo Tạ gia kho vũ khí trong xuất ra mấy quyển bí tịch võ công, có lẽ đối với Dương Thúc Thúc võ đạo vẫn như cũ là rất có ích lợi. Tạ Linh sắc mặt lạnh xuống, Dương Ngô có chút động tâm. Tạ Ứng tiếp tục bình tĩnh mở miệng, ta Tạ Ứng là người nào? Dương Thúc Thúc không phải không biết, so với cha ta, tự hồ lời nói của ta, kỳ thật còn muốn thực chút ít đấy, ít nhất có độ tin cậy cao hơn chút ít. Tạ Ứng nói những lời này thời điểm, Tạ Linh đã cầm chặt bên hông hai thanh đoản kiếm chui kiếm rồi, đối với nàng mà nói, Tạ gia đàn ông, ra vẻ yếu kém chỗ cho là cực kỳ ra vẻ yếu kém, mà tâm trí, cũng không có ai là thực kém, nếu là Tạ Ứng chỉ là thành thạo quân chiến tranh cùng võ đạo tu vi trên thiên phú dị bẩm. Có lẽ Tạ Trần Quận cũng sẽ không sớm liền quyết định muốn cho Tạ Ứng làm cái này Tạ gia gia chủ. Tạ Linh không bảo đảm cái này Dương Ngô sẽ bị Tạ Ứng nói động, bởi vì vốn đều là bởi vì lợi mà tụ họp. Dưới gầm trời này nhân tâm, không có người nào dám bảo hoàn toàn nhìn thấu đấy. Tạ Ứng không vội mà nói chuyện, chỉ là chờ Dương Ngô lựa chọn. Dương Ngô bỗng nhiên cười to, ta Dương Mỗ há lại cái loại này bội bạc người, nếu như đã đáp ứng Vô Dịch huynh, tự nhiên liền muốn vì kia đem việc này làm thỏa đáng. Tạ Ứng im ắng mà cười, vị này Dương Thúc Thúc a, ngược lại là rất biết xem xét thời thế. Tạ Linh nhìn về phía Dương Ngô, bình tĩnh nói, lần này chúng ta đồng loạt ra tay, đến lúc đó nhìn thấy Vô Dịch, ta tự nhiên sẽ đem chuyện này đổ lên Diệp Khai Sơn trên thân, Vô Dịch sẽ không giận chó đánh mèo cùng ngươi đấy. Dương Ngô chắp tay, vậy liền đa tạ. Nói xong câu đó, Dương Ngô cùng Tạ Linh liền một lần nữa nhìn về phía Tạ Ứng. Tạ Ứng cười khổ nói, đánh thắng Diệp Thúc Thúc đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình, ta ở đâu lại đánh thắng được cô cùng Dương Thúc Thúc liên thủ. Tạ Linh khẽ giật mình. Dương Ngô nhíu mày, Tạ Ứng đem tê khách trở vào bao, hướng lui về phía sau mấy bước, hắn hướng phía Vạn Bảo Các trong hô, Lý Phù Giao, cứu ta, lẽ thẳng khí hùng. Tạ Linh cảm thấy có chút không tốt lắm, Dương Ngô càng là như vậy đã nghĩ trước lướt, bắt giữ Tạ Ứng, có thể sau một lát, vị này đại chu trên giang hồ quyền pháp đệ nhất nhân, liền toàn thân đều bị dọa ra mồ hôi lạnh, bởi vì có một thiếu niên áo xanh, không biết lúc nào, im hơi lặng tiến đi vào Vạn Bảo Các trước, thiếu niên kia cõng đeo một phương cái hộp kiếm, hắn thần tình bình thản. Nhưng Vạn Bảo Các trước, rồi lại có một đạo kiếm khí đột ngột mà sinh, vần quanh tại Dương Ngô bên cạnh. Dương Ngô tự nhận hành tẩu giang hồ nhiều như vậy năm, cái dạng gì võ học tông sư cùng kiếm đạo mọi người không có gặp phải qua, nhưng chỉ có hết lần này tới lần khác không có gặp phải qua như vậy một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí. Hắn một chút cũng không kỳ quái, chỉ cần hắn khẽ động, đạo này lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí sẽ gặp cắt vỡ cổ họng của hắn, bởi vì cái kia vốn là chưa tính là một việc khó. Tạ Linh cao mày nhìn về phía cái này thiếu niên áo xanh, Dương Ngô không biết, có thể nàng biết rõ, Tạ Ứng lúc trước tại Yển Sư Thành, làm quen một người bạn, cái kia người bằng hữu là người tu sĩ, cái này là khái niệm gì, đại chu một quốc gia, chưa bao giờ thấy qua một người tu sĩ, hiện nay đến xem, vị này tu sĩ, cũng không phải là tam giáo người trong, ngược lại là một vị không, nhất giảng nhân quả kiếm sĩ, nếu là nói là tam giáo tu sĩ hoàn hảo, bất kể là nàng Tạ Linh còn là Dương Ngô, cố gắng cũng còn muốn sống đường. Dù sao ai cũng biết, tam giáo tu sĩ, đối với nhân quả một chuyện, vẫn còn có chút kiên kỵ, vô duyên vô cớ giết thế tục dân chúng, phần lớn không muốn, có thể kiếm sĩ đánh nhau không giảng đạo lý, giết người giống nhau không giảng đạo lý. Tạ Linh buông ra bên hông song kiếm, đối với Lý Phù Giao chắp tay hành lễ, ra mắt Lý Tiên Sư, đầu đầy mồ hôi Dương Ngô lập tức cùng theo mở miệng, giống nhau đều là kêu Lý Tiên Sư. Tạ Linh bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vì sao Tạ Ứng có thể tại Trần Quốc trong hoàng cung đi qua lớn như thế sự tình còn có thể bình yên vô sự đi ra, không bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì có thiếu niên này ở bên cạnh, nếu là một vị tu sĩ tương trợ, cái kia Tạ Ứng đi ra hoàng cung, không phải việc khó, nói không chừng, đã liền vị kia Trần Quốc Hoàng đế cũng là Lý Phù Giao giết đấy. Lý Phù Giao có lẽ là biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, bởi vậy mở miệng nói ra, Trần Quốc Hoàng đế bị, được cái Lương Vương giết chết, Lương Vương thì là bị, được cái Tạ Ứng giết, về phần ta, chỉ là thay hắn ngăn cản một người, cuối cùng đem gia hỏa này cõng ra hoàng cung. Có thể là các ngươi nói một chút, ta bỏ ra khí lực lớn như vậy cũng đi ra gia hỏa, các ngươi nói giết muốn giết, có phải hay không có chút chà đạp của ta những cái kia khí lực. Tạ Linh một trương xấu xí khuôn mặt, lộ ra cực kỳ khó coi, nàng cười khổ nói, nếu là Lý tiên sư che chở, cái kia chuyện hôm nay, chúng ta không nhận sai cũng có thể là sai rồi. Lý Phù Giao kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại các ngươi không cảm giác mình sai rồi. Tạ Linh cười khổ không nói, Dương Ngô Tức thì là căn bản không nói lời nào. Lý Phù Giao mắt nhìn ở phía xa Tạ Ứng, bình tĩnh nói, Tạ Ứng là bằng hữu của ta, ngươi là Tạ Ứng cô cô, nếu như ngươi là người bên ngoài, ta cũng không cùng ngươi phế nói nhiều như vậy rồi, thế nhưng là đã có lấy cái tầng quan hệ này, ta đã nghĩ cùng ngươi giảng giảng đạo lý, cái này giảng đạo lý, không phải nói đạo môn bên kia, nắm tay người nào lớn người nào liền có đạo lý cái loại này, thật sự bình tâm tĩnh khí ngồi xuống nói một chút đúng sai cái này một loại, ngươi tới trước còn là ta tới trước. Lý Phù Giao nhìn về phía Tạ Linh, Tạ Linh lắc đầu nói, không cần nhiều lời, Lý tiên sư, việc này tự nhiên là chúng ta sai rồi. Lý Phù Giao ồ một tiếng, hắn nhìn hướng Dương Ngô, Dương Ngô cắn răng, ai cũng biết, đạo lý kia nếu nói sai rồi, hôm nay là muốn cái chết, vì vậy cái này đại chu giang hồ quyền pháp danh gia, nghiến răng nói ra, Dương Mỗ thiết nghĩ, Sở Hành sự tình không sai, vị này giang hồ vũ phu là muốn vật lộn đỏ sức, đáng tiếc, sau một khắc, đạo kia lăng lệ ác liệt kiếm khí liền xuyên thấu cổ họng của hắn, đại chu giang hồ quyền pháp đệ nhất nhân, Dương Ngô bị chết không thể chết lại. Lý Phù Giao mới ngồi xuống, hiện nay liền lại đứng lên, ta nói muốn giảng đạo lý, ngươi liền thực nghĩ đến ngươi có đạo lý. Lý Phù Giao thở dài, thực có đạo lý, ta là gặp nói, có thể ngươi một chút đạo lý đều không có, nơi nào đến đạo lý có thể giảng. Sau đó Lý Phù Giao nhìn xem Tạ Linh, bình tĩnh nói, ta biết ba cái họ Tạ người, ngươi là kém nhất một cái. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao nhìn cũng không nhìn Tạ Linh, phối hợp đi vào Vạn Bảo Các, không để ý tới nữa những chuyện này. Tạ gia gia sự, Tạ Ứng bản thân đến giải quyết. Thủy Chung ở phía xa Tạ Ứng đi qua vài bước, đi vào Tạ Linh trước người cách đó không xa ngồi xuống, hô một tiếng cô cô. Tạ Linh nhoẻng miệng cười, kỳ thật khuôn mặt xấu xí nàng, cười rộ lên thật đúng là không thể nói quá xấu. Ứng nhi, chuyện cho tới bây giờ còn có thể nghe được ngươi cái này âm thanh cô cô, kỳ thật không tồi rồi. Tạ Ứng thấp giọng nói, cái kia cô cô hà tất không nên tới giết ta, mặc dù muốn giúp phụ thân, cũng không cần tự mình đến đây đấy. Tạ Linh C32, ờ nhạc một tiếng, cô cô từ nhỏ là bộ dáng này, coi như là Tạ gia đệ tử, nhìn thấy cô cô đều có chút chán ghét, duy chỉ có Vô Dịch cùng đại huynh, lại tính một cái đằng trước ngươi, ba người không như vậy, đại huynh là đã sớm đem tầm mắt thả rất cao, vì vậy chưa bao giờ sẽ để ý những thứ này, mà Vô Dịch, liền là phụ thân ngươi, liền thật không phải là qua loa cô cô rồi, còn ngươi nữa, từ nhỏ đến lớn, cũng nguyện ý cùng cô cô thân cận, có thể chính như cô cô theo như lời, cô cô muốn trước nhận thức Vô Dịch, vì vậy cả hai giữa, tự nhiên muốn có chỗ lấy hay bỏ. Tạ Ứng gật gật đầu, Tạ Ứng minh bạch đấy. Tạ Linh thở dài, Vô Dịch kỳ thật đủ ưu tú, Tạ gia nghiệp lớn hắn khiêng được rất tốt, cũng khiêng được ổn, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác Tạ gia ra ba người đâu rồi, đại huynh chậm chạp không chết, ngươi lại trưởng thành quá nhanh, nếu không phải là như thế, theo đại huynh đến Vô Dịch, lại đến ngươi, ba người các ngươi người liền hoàn toàn sẽ không bị những sự tình này dắt đi vấp, thậm chí Tạ gia sẽ tốt hơn, cần phải quái gì phải trách ngươi quá mức phong quang rồi, đem Vô Dịch sáng rọi đều đã đoạt đi. Tạ Linh lập tức lại lắc đầu, kỳ thật quái chỗ nào được lấy ngươi, người nào không muốn nhà mình hài tử so với chính mình đổi ra vẻ yếu kém đây. Tạ Ứng bỗng nhiên mở miệng nói ra, cô cô, cùng ta trở về đi, Tạ gia gia chủ còn là phụ thân đấy, ta chỉ kiêu ngạo xung quanh tướng quân là xong rồi. Tạ Linh cười khổ nói, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, thật coi đại huynh sẽ không biết những chuyện này, hắn sở dĩ nhẫn nại tính tình không đi động Vô Dịch, bất quá là bởi vì cho rằng ngươi đã bị chết, Tạ gia chỉ có thể giao cho trong tay hắn mà thôi. Có thể ngươi một khi còn sống tin tức truyền đến đại chu, phụ thân ngươi sẽ gặp bị, được bị đại huynh thanh lý hết, không thể không nói, đại huynh thật sự là so với bất luận kẻ nào đều thích hợp làm gia chủ, dù sao hắn mới là toàn tâm toàn ý vì là Tạ gia ý định, nhập lại không một chút tư tâm. Tạ Ứng cúi đầu, không nói được lời nào. Tạ Linh bỗng nhiên vươn tay sờ lên đầu của hắn, nói khẽ, ngươi có một cái bạn tốt, cái này so với ngươi là đại chu tướng quân, là đại chu phò mã đều muốn tới được trọng yếu. Toàn bộ đại chu không có người nào so với ngươi thích hợp hơn làm Tạ gia gia chủ, vì vậy a, ngươi chỉ có thể làm người gia chủ kia rồi. Về phần Vô Dịch, cô cô chỉ là hy vọng đại huynh cho hắn một cái thể diện chết kiểu này. Về phần ngươi, về sau muốn nhiều thay Tạ gia ý định, Tạ gia tại trên tay ngươi dù sao cũng thất bại. Không được, được rồi, không nói quá nhiều rồi, cô đã làm sai chuyện, muốn đi tiếp thu trừng phạt. Tạ Ứng bỗng nhiên ngẩng đầu, Tạ Linh chạy tới bên bờ vực, nàng xem thấy Tạ Ứng, có chút tiếc nuối nói ra, cô thật sự là muốn tìm người nhà gả đi ra ngoài đấy, chỉ bất quá người nọ mặc dù không có ngươi như vậy ra vẻ yếu kém, cũng không có thể quá kém. Tạ Ứng thấp giọng lẩm bẩm nói, cô, về sau cô chỗ đó, không có mức quả rồi. Tạ Linh mỉm cười, trên mặt đều là ôn nhu thần sắc, nàng thả người nhảy lên, từ nơi này phi tiên phong trên nhảy xuống. Tạ Ứng có chút thất hồn lạc phách, hắn đến nay còn nhớ, mình đời này vì là số không nhiều mấy lần nhận ủy khuất, muốn nhất đối với mọi người thổ lộ hết, không phải bá phụ Tạ Trần Quận, cũng không phải là mẫu thân, chính là mình vị cô này. Tuy rằng Tạ Ứng cho tới bây giờ đều không thích ăn mứt quả, có thể Tạ Linh mỗi lần đều cho hắn một chuỗi đường hồ lô. Nàng tổng nói, dưới đời này tiểu hài tử đều nên ưa thích vật này đấy.